Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 993, chương 45. Trong cầu Tiêu tình cờ gặp gỡ. Thi đấu bắt đầu trước 10 phút. Hai chi đội bóng tuyển thủ cũng đã ngồi vào từng người khu nghỉ ngơi bên trong. Furuya Satoru cùng Sawamura đây. Kuramoji cau mày hỏi bên người Kanemaru dựa vào chi tương đương trải qua một tuần nghỉ ngơi. Sawamura thân thể cuối cùng cũng coi như có chuyển biến tốt. Trước Furuya Satoru đang luyện tập bên trong biểu hiện cũng không sai đội bóng tình thế bây giờ. Có thể nói là một mảnh tốt đẹp. Có thể hôm nay thi đấu trước. Furuya Satoru cùng Sawamura hai người. Dĩ nhiên toàn đều biến mất. Này tiết tấu là muốn chơi xong à? Tuy nói Kuramochi rất tin tưởng Kawakami thực lực. Có thể pick chơi trên gò liền còn lại Kawakami chính mình. Đều là khiến người ta không như vậy an tâm, đặc biệt là ở Sawamura không lên tràng tình huống. Loại này cảm giác bất an liền càng mãnh liệt. Kanemaru bất đắc dĩ nhún nhún vai. Giải thích, Furuya thật giống có chút sốt sắng. Ba người đi nhà cầu. Cái này đồ vô dụng. Kuramochi nhổ nước bọt một câu, bình thường Furuya Satoru đều là một bộ băng xương mặt. Làm cho người ta cảm giác thật giống như anime trong thế giới hai cây cột tự. Vẫn đúng là không nhìn ra hắn người như thế cũng sẽ căng thẳng, không nghĩ tới mùa thu giải thi đấu. Vòng thứ hai, để hắn starting, sẽ biểu hiện như thế vô dụng, cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Tính ra, cái này cũng là Sawamura Eijun lần thứ nhất chính thức thi đấu không có lên sân. Cảm giác bất an, cũng không chỉ là Furuya Satoru chính mình, Miyuki bình thản nói rằng, lúc nào Sawamura tên kia thành chúng ta Seido cao trung định hải thần châm. Cảm giác thật giống cách hắn địa cầu đều không chuyển như thế. Kuramochi bất mãn phiết miệng, không riêng là hắn, trước chủ lực mỗi người không lên tràng, vị trí kia đều sẽ không khiến người ta cảm thấy yên tâm. Nếu như là làm ấy Sawamura, tình huống càng nghiêm trọng mà thôi. Một nhánh đội bóng A-Picture nắm cầu thời gian là dài nhất, không chút khách khí. Hắn chính là chính mình đội bóng điều tiết khí thay đổi. Hãy cùng computer thay đổi pu như thế. Bản thân tính năng không nói, bố trí có thể hay không thớt xứng với, cũng là cái đại nghi vấn. Một bên khác, Uguri cao trung khu nghỉ ngơi, quả nhiên theo chúng ta đá thi đấu. Vương giả Seido cao trung căn bản liền không dự định phái ra át chủ bài của bọn họ đây. Ugumori cao trung một cái tuyển thủ nói rằng bên cạnh hắn, xấu xí, lộ ra hai viên đại răng hô Inubushi Kuta, cười ha hả nói, vậy hãy để cho bọn họ mở mang sự lợi hại của chúng ta, coi như là đối phương cái. Kia người dự khuyết picture cũng là không thể khinh thường. Hắn nhưng là toàn quốc tốc độ bóng nhanh nhất Furuya Satoru. Có người nói tốc độ bóng có thể tiếp cận 55 km đây, 55 km cũng quá xả đi. Đó là Kosien kiểm tra thành tích, không phải là đùa giỡn. Toàn quốc thật là nhiều người đều tận mắt đến, nên nói không hổ là vương giả Seido cao trung sao. Liền thay thế bổ sung picture đều như thế khủng bố, nghĩ như vậy. Chúng ta đại khái không phải đối thủ đi, cũng không thể như vậy nói rồi. Chúng ta tiên phong cùng đập thứ hai sẽ dùng tốc độ nhiễu loạn hắn, Inubushi Kuta nói rằng, áp lực vẫn là thật lớn. Isuki, người thấy thế nào? Bị người hỏi Isuki, trên mặt vẻ mặt phi thường bình thản, mọc ra một đôi mắt cá chết, bát tự lông mày, vóc người cũng không cao. Xem ra không có ý chí chiến đấu gì, nhưng hắn lúc nói chuyện nhưng phi thường vững vàng. Vững vàng thật giống như ở trần thuật một chuyện bé nhỏ không đáng kể như thế, ngược lại ta chính là sẽ chạy đi tương đương, thật tin cậy. Nhìn hắn như vậy vẻ mặt, Uguri cao trung tuyển thủ nhưng cực kỳ vui mừng bọn họ biết Isuki nếu như vậy nói. Liền đại diện cho hắn có niềm tin khá lớn. Nghe xung quanh đội hữu nóng bỏng thảo luận, ngồi ở xe lăn nào, trong ánh mắt tràn ngập vui mừng ý cười đối diện đối thủ. Là trước vừa ở mùa hè xưng bá toàn quốc xây đô cao trung, tuy nói năm thứ ba xuất ngũ sau khi chủ lực của bọn họ đi tới hơn nửa, nhưng dù cho là hiện tại, đội banh của bọn họ bên trong vẫn như cũ bảo lưu trước một nửa chủ lực. Nói cách khác, xây đô cao trung chủ lực trong tuyển thủ có một nửa tuyển thủ nắm giữ xưng bá toàn quốc kinh nghiệm bọn họ từng đối mặt toàn quốc hào cường. Dùng thực lực chứng minh qua chính mình, còn lại những tuyển thủ kia cũng đều là thực lực phi thường. Tài năng xuất chúng với bọn hắn so ra, Ugumori cao trung chính là danh xứng với thực dễ cỏ đội bóng dưới tình huống như vậy. Đối mặt xây đô cao trung, tiểu các bạn bè còn có thể biểu hiện như vậy ung dung tích cực, thực sự là để Nao phi thường bất ngờ. Đối mặt xây đô tiểu các bạn bè có thể như thường lệ phát huy thực lực của chính mình, không có chịu đến thực lực đối phương cùng tiếng tăm uy hiếp, dĩ nhiên là phi thường hiếm thấy. Đúng rồi, Umemiya đây, một người trong đó tuyển thủ hiếu kỳ hỏi, đi nhà cầu. Kỳ quái, hắn làm sao vẫn chưa về? Thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi, song phương nghị luận nhân vật đồng thời xuất hiện ở WC. WC cũng thực sự là một cái thần kỳ địa phương. Thật nhiều túc ném chạm mặt, đều ở nơi này phát sinh. Sawamura, Furuya, Kominato ba người song song đi ở sân bóng trong hành lang, người đến tột cùng ở phiền cái gì? Sawamura Aizun mang theo đại đại khẩu trang, giọng ồm ồm hỏi Furuya Satoru, đối phương runner phi thường đáng ghét. Nếu như là 1-2, còn có thể hơi hơi chú ý một hồi, nhưng đối với mới tuyển thủ phần lớn đều phi thường đáng ghét, Furuya Satoru nói rằng hắn thế thân. Sawamura sau khi, dĩ nhiên phi thường tự giác đem mình đưa vào A thân phận bây giờ. Đã đang suy nghĩ thi đấu thế cuộc sự tình, Sawamura nhíu nhíu mày, trầm thấp nói rằng, không có ai kỳ vọng ngươi có thể thật sự hoàn mỹ phòng thủ trụ Ugumori cao trung tiến công, đừng vừa bắt đầu liền cho mình áp lực quá lớn, ngươi hiện tại duy nhất nhiệm vụ chính là khỏe mạnh áp chế đối phương batter. Chỉ cần so với đối phương A thiếu mất điểm là được. Furuya Satoru nghe vậy sững sờ, trong ánh mắt có chút không phục nhìn Sawamura. Sawamura phi thường bất đắc dĩ đem hai cái tay toàn bộ giơ lên đến, bày ra một bước đầu hàng tư thế. Ta biết tiểu tử ngươi không phục, muốn theo ta tranh cướp A, nhưng này ngươi cũng phải chờ tới chính mình đem cơ sở luyện ra lại nói, hiện tại nghĩ quá nhiều không làm nổi sự tình, chỉ có thể nhiễu loạn ngươi chính mình trạng thái, ảnh hưởng ngươi ở thi đấu bên trong phát huy tin tưởng chính ngươi ném bóng sức mạnh. Một bước một cái vết chân, vững bước về phía trước là tốt rồi. Sawamura khuyên lơn Furuya Satoru thuộc về điển hình vuốt lông lừa, ngươi theo hắn mau cho hắn sợi, không có bất cứ vấn đề gì, nếu không người này liêu lên cọc gỗ ngắn đến cũng là đủ đáng sợ. Furuya Satoru gật gù, không nói gì nữa. Hiển nhiên, hắn đã nghĩ thông suốt một bên. Kominato Haruichi mới điểm khâm phục nhìn Sawamura Aizun, không nghĩ tới Aizun bạn học không quả cầu ánh sáng kỹ được, làm lên tư tưởng công tác đến, cũng là một bộ kỳ thực hắn nào biết. Sawamura bởi vì có kinh nghiệm của kiếp trước, đối với mình những này tiểu đồng bọn lý giải, so với những này tiểu đồng bọn chính mình cũng muốn rõ ràng nhiều, bằng vào lịch duyệt của hắn cùng kinh nghiệm đến chỉ đạo Furuya Satoru, đương nhiên sẽ không có vấn đề. Ba người nói chuyện, vài bước liền đi tiến vào WC ở trong nhà cầu. Đang có một cái Sawamura người quen, đang đợi bọn họ, ai nha? Bên ngoài người hảo tâm có thể hay không phiền phức nắm một quyển giấy vệ sinh ở hạ xuống thế, coi như làm trâu làm ngựa, cũng sẽ báo đáp ngài ân tình. Thanh âm này, Sawamura nghe tới, vẫn còn có mấy phần quen tai. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?